Chương 677, bóc quan tài dựng lên nằm thắng hung ác giác. Không nghe lời Yến Tiểu Bảo bò qua đến rồi lúc ấy liền cho nữ hoa đuôi rắn từng chú y một, đúng tiếp đó liền không có tiếp đó. Cứ việc người ta Yến Tiểu Bảo nện nện, chỉ là đem nữ hoa đuôi rắn gõ đến dừng lại một chút nhưng Yến Du đã rơi vào con trai bên người. Cái này cũng chưa tính ẩm tự hành sốc lên vách quan tài đại tư mệnh, hắn cu nở dê đi ra, cũng đem con trai tiểu thần hồn thể đoàn đi qua. Cha nhóc con lập tức cười tủm tỉm quay đầu xem cha, cũng cấp tốc hướng cha hắn trong ngực chui vào, để phòng bị mâu thân đánh rút lui. Thái Hạo ngược lại là quyết định thật nhanh, đã mang theo bị trọng thương Hiên Viên Đế, cấp tốc tiêu tán. Đáng tiếc định, vén vách quan tài mà ra đại tư mệnh, trực tiếp hướng cái này không gian, ấn rơi một đạo diễm tím thần văn, đem vùng này hết thể khí cơ, tất cả đều định trụ. Hiệu quả cùng Yến Du trước đây chấn ra cổ lão núi to một dạng, đều mang theo cường hiệu thời không phong tỏa hiệu ứng. Nhưng lúc này Hắc Đế chuyên húc, hắn lần thứ hai thể hiện ra cơ trí một mặt, hắn trực tiếp bóp nát chính hắn bản nguyên, cực chú tán thế đại biểu cho cực hạn quang minh, có thể ép tan hết thể đêm tối nguyên thủy cấp đại đế chuyên húc, hắn đem hắn chính mình bản nguyên, cũng là cửu thiên bản nguyên một trong, bóp nát. Đây là đủ để dung chuyển cả cửu thiên hoàn vũ lực lượng cho nên hắn một làm như thế, Yến Du liền mắng. Đáng chết chuyên húc, ngươi muốn hủy diệt cửu thiên hoàn vũ sao? Phốc cuồng thổ ra một ngụm máu tươi chuyên húc, hắn không có trả lời Yến Du. Nữ hoa đã nhanh chóng cuốn lên hắn, cùng những khác đại đế cùng một chỗ, thừa dịp chuyên húc tự bạo lập tức, trực tiếp lui tản. Yến Du tinh thần lực là nhanh chóng phong tỏa ngăn cản, từ chuyên húc tự bạo mà mang tới toàn diện ảnh hưởng, đem tất cả ảnh hưởng đều cực hạn tại hiện trường. Gặp lại Thái Hạo đáp lại ở giữa, đã triệt để tiêu tán. Ngũ thần đều theo hiện trường rút lui, đáng tiếc mở váy dài phất một cái ở giữa, liền đem quỷ mộ hư không xé mở dung giật đã hướng ngũ thần lộ ra hắn thon dài tay. Bạch cái kia xanh ngọc thon dài thủ trưởng, lúc ấy liền cự hóa thành hoàn toàn có thể nắm được ngũ thần bàn tay lớn, hướng bọn họ nắm đi tới. Đáng chết Hiên Viên Đế sắc mặt đều đen hết rồi, hắn đã nói, cái này họ Dung tiểu tử, liền là cái vô địch tai họa. Quả nhiên không sai, kẻ này thế mà quỷ mộ cái này địa giới hư không cũng có thể kéo, còn tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn, phải biết nơi này chính là bọn hắn kinh doanh mấy ngàn vạn năm địa bàn, thế mà còn bị dễ dàng như thế xé nát, không nói lấy bọn hắn hoàn toàn có thể dung hợp vào quỷ mộ bản lĩnh, lại cũng bị tinh chuẩn khóa chặt. Mấu chốt là đây vẫn chỉ là tiểu tử kia thần hồn thể mà thôi, không phải bản tôn. Thời khắc này, ngũ thần đối với dung giật cường đại, lại có hoàn toàn mới nhận biết. Mà lần này Thanh Nguyên Kiếm, Bạo Thái Hạo đã trực tiếp tế tuôn ra, hắn bản mệnh hồn khí Thanh Nguyên Kiếm. Thanh Nguyên Kiếm, bầu bạn phục hy Thái Hạo mà sinh, như Thái Thương Kiếm một dạng, đều là tại Thái cổ thời đại liền xuất hiện đỉnh cấp sang thế thần khí, không thể so với bản cổ khai thiên phụ kém. Bây giờ ẩm Thanh Nguyên Kiếm tại Thái Hạo thôi động phía dưới, liên tiếp nát tan liên tiếp hướng đại tư mệnh tay, bạo liệt bắn ra kéo dài vô tận kiếm quang. Đi Thái Hạo thừa này lan ra một mảnh đen bên trong mang thanh ám mang, lần nữa biến mất. Bất quá tại hắn tiêu thất trước đó, hắn lại thấy được để cho sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi một màn. Thái Hạo trông thấy cái kia xanh ngọc bàn tay lại thời khắc này, tán xuất rồi vô số liễm diễm lửa tím, cũng đem hắn chuôi này đã nát tản ra tới Thanh Nguyên Kiếm, trực tiếp luyện, ngưng tụ trở lại. Phải liền là luyện ngưng tụ trở lại chỉ một nháy mắt mà thôi, Thái Hạo đã nhìn thấy, họ Dung tiểu tử kia đã đem hắn bản mệnh hồn khí luyện tan trở về một thể, không có để nó tự bạo không nói còn trực tiếp luyện rơi mất, hắn chuôi này bản mệnh hồn khí cùng hắn ở giữa liên hệ. Thái Hạo lúc ấy liền oa một tiếng, phun ra thật lớn một ngu mở máu. Thái Hạo nữ hoa lên tiếng kinh hô đi, Thái Hạo vẫn kiên trì mang đi những khác bốn thần. Nhưng hắn chính mình rõ ràng bởi vì Thanh Nguyên Kiếm bị luyện hóa, mà nhận lấy cực lớn tổn thương. Đây tuyệt đối so với hắn chính mình phá vỡ bạo bản mệnh hồn khí còn muốn bị thương nhiều, đương nhiên. Cái này còn không chỉ là trên thân thể bị thương rất nặng, càng khẩn yếu hơn chính là chịu đến đả kích. Dung giật Thái Hạo cơ hồ là mài răng rời đi. Bởi vì người ta đại tư mệnh không chỉ là luyện hóa hắn bản mệnh hồn khí, QNZ tương đương với luyện hóa hắn tất cả kiêu ngạo vốn liếng. Ngẫm lại xem Thái Hạo nguyên thủy cho rằng, chính mình bản mệnh hồn khí, đủ để phát nổ đại tư mệnh truy tung cự trường. Kết quả không chỉ có bản mệnh hồn khí đã không còn, còn bị người ta đại tư mệnh ở ngay trước mặt hắn trực tiếp liền cho luyện hóa. Loại cảm giác này so với bị đoạt tình cảm chân thành còn khó chịu hơn, bởi vì thứ này cũng ngang với tình cảm chân thành bị cướp. Sau đó, tâm ý QNZ lập tức thay đổi, mang ý nghĩa hắn thua thất bại thảm hại. Ngoài ra, tình cảm chân thành thanh nguyên kiếm, xem như đi theo Thái Hạo một đường bản mệnh hồn khí, hắn hiểu, hiểu, coi như có nhiều lắm. Hơn nữa, phản bội thanh nguyên kiếm là sẽ không nói láo, hắn sẽ đem hết thể ký ức, đều truyền cho luyện hóa nó dung dần, người sau tự nhiên là lại biết rõ Thái Hạo những năm này trải qua cái gì. Còn có so cái gì càng đả kích Thái Hạo sao không có. Mấu chốt là hắn còn vô pháp đoạt lại thanh nguyên kiếm rồi hắn chỉ có thể đi, bằng không hắn có thể liền đi đều đi không được. Điều này sẽ đưa đến sau khi hạ xuống Thái Hạo, lần thứ hai hoa một tiếng, phun ra một vũng lớn máu, nếu không phải hắn thực lực bất phàm, thể trạng QNZ rất tuyệt, khẳng định thỏa đáng chàng ngất đi. Mà lúc này đây rung giật, hắn chính như Thái Hạo biết như thế, đem thanh nguyên kiếm triệt để luyện hóa, cũng thu được thanh nguyên kiếm tất cả ký ức cho nên giờ khắc này rung giật, trong tay đã trước ra thanh nguyên kiếm, ngược lại là đem Yến Du xem sửng sốt, thanh nguyên kiếm ửng. Nhẹ gật đầu rung giật, hắn còn đem nguyên bản thật lớn thanh nguyên kiếm, trực tiếp lấy liễm diễm lửa tím, tiếp tục luyện hóa thu thỏ thành nho nhỏ một cái. Yến Tiểu Bảo xem xét, ánh mắt liền sáng lên, cho, bảo sao người ta đại tư mệnh vẫn thật là muốn cho con trai, đem tiểu kiếm trưởng đến con trai bên cạnh, ban thưởng Tiểu Bảo đặc biệt vậy. A a a a lúc ấy liền vui vẻ đến hét dầm lên Yến Tiểu Bảo, lập tức đưa tay đi bắt kiếm. Yến Du nguyên bản còn có chút lo lắng, dù sao cái đồ chơi này là Thái Hạo bản mệnh hồn khí. Thế mà người ta Yến Tiểu Bảo một bắt lại thanh nguyên kiếm vù vù thanh nguyên kiếm liền tán xuất rồi vui vẻ vù vù minh thanh không nói, còn hướng nhóc con điểm xuống mũi kiếm. Cái này cũng chưa tính thanh nguyên kiếm còn trực tiếp tan vào nhóc con trong lòng bàn tay. A a a a Yến Tiểu Bảo liền vừa xong kêu lên. Lúc này là gấp dù sao tiểu lễ vật không thấy rồi ngốc con trai nắm con trai tiểu mặt béo một cái rung giật không thể không nói, nghĩ giống chú ý nhỏ mở dạng, suy nghĩ một chút tiểu kiếm, hắn liền ra tới. Gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn có chu tờ hồng Yến Tiểu Bảo, lúc này mới không vội hỏi, cái này, như vậy sao ửng? Dạy con trai đại tư mệnh coi như có kiên nhẫn, ngươi thử một chút. Yến Tiểu Bảo liền muốn nghĩ, tiếp đó vù vù tiểu hắt chú ý trước đi ra. Vù vù tiểu lục kiếm cu nở dê đi ra. Yến Tiểu Bảo xem xét, lập tức đắc ý, kết Yến Du liền không thể không hỏi, thế nào vừa ra liền ra hai yêu. Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, nhìn như vậy lấy đắc ý bất quá người ta đại tư mệnh hoài nghi, con trai là không phân rõ, rốt cuộc muốn thế nào kêu lên bản mệnh chủ ý, cùng thanh này tù binh kiếm, cho nên dứt khoát cùng một chỗ gọi ra. Nhưng xét thấy nhóc con ngay tại đặc biệt mừng khắp khởi, chơi trong tay tiểu hắc chủ ý cùng tiểu lục kiếm. Hắn cũng không nói cái gì là được, nếu không con trai có thể sẽ dùng chủ y nền hắn, lại dùng kiếm thứ hắn. Bất quá lúc này Thái Hạo hắn tại thổ huyết hết rồi sau đó, lại nói, muội muội, ngươi cùng thần nông lập tức xuất thủ thừa dịp cái kia họ dung tiểu tử, cùng nữ quân chưa thần hồn quý vị, lập tức bắt bọn họ bên người thân hữu đến giờ khắc này, Thái Hạo không thể không dùng nhất ti tiện thủ đoạn. Mặc dù hắn lúc trước khinh thường tại làm như thế, cu nở dê xem thường làm như vậy người. Có thể là thời khắc này, hắn không thể không làm như vậy, bằng không bọn hắn có thể đem không có phần thắng chút nào. Nữ hoa cùng viêm đế hiển nhiên cu nở dê minh bạch đạo lý này, thế nhưng viêm đế không thể không nói, ta đi là được, nữ hoa lưu lại chiếu cố các người, ai cũng không biết, tiểu tử kia còn sẽ hay không tiếp tục đổi tới. Không sao, nhanh đi tốc chiến tốc thắng như hắn lại đến, ta phục hy Thái Hạo còn có thể chịu nổi. Thái Hạo trầm giọng đáp lại ở giữa. Thúc giục nữ hoa cùng viêm đế lập tức động thủ. Mà lúc này đây, lâu đài quỷ bên trong Trương Vân Mộng một nhóm, tự nhiên cũng còn ngốc tại chỗ, cẩn thủ lấy Yến Du toàn gia nhục thân, căn bản không biết, nguy cơ ngay tại khóa chặt bọn hắn.